Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 244 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, bản dịch Convert. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy ủng hộ cho Liễu Truyện bằng cách bấm like, share và comment những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xem ra đối phương xuất ra nguyên nhân khẳng định là bởi vì cái này nữ nhân. Trần Bình không nói hai lời liền đáp ứng đối phương điều thỉnh cầu này. Ta có thể giúp người đi cái này bí cảnh bên trong tìm kiếm một chút, chỉ bất quá đã đây là bí cảnh, vậy đối phương tại sao lại xuất hiện ở cái này? Mặc dù Trần Bình rất khó hiểu, nhưng là có lẽ hắn xuất hiện ở đây cũng có được đạo lý của nó. Chờ lần này tông môn so đấu kết thúc về sau, ta sẽ đi hướng bí cảnh bên trong nhìn lên một cái. Nếu như có người muốn tìm nữ nhân kia, ta tự nhiên sẽ giúp người nghĩ biện pháp. Trên thực tế, Trần Bình rất muốn đem lão hòa thượng chính mình dẫn đi. Hắn cũng không biết nữ nhân kia đến tột cùng bộ dạng dài ngắn thế nào. Có một số việc vẫn là muốn để lão hòa thượng chính mình đi đối mặt tương đối tốt. Tốt, lão hòa thượng mang trên mặt nụ cười sán lạn. Hắn không nghĩ tới Trần Bình thế mà như thế quả quyết đáp ứng chính mình. Cái này bí cảnh bên trong khắp nơi đều là nguy hiểm, trong lòng của hắn rất rõ ràng mình không có bất kỳ biện pháp nào có thể làm cho người khác vì chính mình mạo hiểm. Nhưng Trần Bình không chỉ không có hỏi nhiều, cũng không có nửa điểm do dự, trực tiếp sẽ đồng ý điều thỉnh cầu này. Khoảng thời gian này ta thật tốt nghiên cứu một chút, nói không chừng cũng có biện pháp có thể đem ngươi mang vào. Trần Bình hững hờ nói, hắn vẫn là muốn đem đối phương mang vào tự hành tìm kiếm. Lời này vừa nói ra, lão hòa thượng cả người đều mộng, hắn kém chút cho là mình nghe lầm lời nói. Cái gì? Lão hòa thượng cả người đều ngây người. Hắn trợn mắt hốc mồm nhìn xem Trần Bình, đáy mắt mang theo một tia hoảng sợ thần sắc. Ngươi thật sự có biện pháp có thể đem ta dẫn đi sao? Nếu như ngươi có thể để cho ta tiến vào nơi này, vậy ngươi đời này vĩnh viễn là ta bằng hữu tốt nhất. Tiếp xuống liền xem như có cái gì vượt qua ranh giới cuối cùng sự tình, ta cũng nguyện ý vì ngươi đi làm. Lão hòa thượng thái độ rất chân thành. Trần Bình cười lắc đầu. Người cũng là không cần quá mức kích động, ta cũng chỉ là thử một chút mà thôi. Nếu như có thể mà nói, vậy ta tự nhiên sẽ đem người dẫn đi. Nếu như thực tế không được, vậy cũng chỉ có chính ta đi vào. Hai người trò chuyện nửa ngày, mà giờ này khắc này, một đám người đều tại cửa ra vào mong mỏi. Bọn hắn đều muốn biết Trần Bình cùng lão hòa thượng đến cùng trò chuyện thứ gì. Lão hòa thượng thân phận địa vị không tầm thường, nếu như lão hòa thượng rất xem trọng Trần Bình, vậy bọn hắn liền phải suy tính một chút kế tiếp là có nên hay không muốn lấy lòng Trần Bình đâu. Nghĩ đến nơi này, trên mặt của mỗi người đều mang một tia xoắn xuýt thần sắc. Bọn hắn ở nơi này thật lâu không muốn rời đi. Người nói cái này Trần Bình đến tột cùng là cái tình huống như thế nào? Hắn thật chẳng lẽ có được thực lực cường đại như vậy có thể làm cho lão hòa thượng đối với hắn lau mắt mà nhìn sao? Cái này sự tình quá phức tạp, lấy năng lực của chúng ta rất khó tưởng tượng ra được hắn đến tột cùng là cái hạng người gì. Các đại tông môn thám tử đều tại lão hòa bình trên cửa viện ngồi chờ, bọn hắn tự cho là thủ rất là ẩn nấp. Thế nhưng là Trần Bình tại ra tới trong nháy mắt đó liền đã phát hiện bọn hắn tồn tại. Rất rõ ràng đám người này là đến xem náo nhiệt, Trần Bình tự nhiên sẽ không để cho bọn hắn đạt được. Nếu như muốn xem náo nhiệt, liền sớm làm trở về đi. Nơi này không phải là các ngươi có thể đợi địa phương. Trần Bình thanh âm cũng không lớn, nhưng rất nhanh liền truyền đến đám người này trong lỗ tai. Bọn hắn nghe thấy lời này, nội tâm cũng có chút không cao hứng. Tất cả mọi người cảm thấy Trần Bình có chút vênh váo hung hăng. Nhưng nhìn đến Trần Bình cái nẻ gió xuân dáng vẻ đắc ý, bọn hắn lại có chút hứa xoắn xuýt. Không biết Trần Bình phải chăng đạt được lão hòa thượng tư nhân truyền thụ. Nhưng không có người cảm thấy Trần Bình sẽ so lão hòa thượng còn cường đại hơn. Bọn hắn đều coi là Trần Bình là đi vào mở cái tiểu táo, cho nên hiện tại mới có thể như thế vui vẻ. Nếu để cho Trần Bình biết đám người này ý nghĩ, hắn nhất định sẽ phi thường bất đắc dĩ. Chuẩn bị cẩn thận các người chiến đấu. Lưu lại câu nói này, Trần Bình trực tiếp quay người rời đi. Mọi người thấy hắn vênh váo hung hăng bộ dáng đều cảm thấy rất tức tối. Thậm chí có người đã trong lòng yên lặng bắt đầu tính toán Trần Bình. Trần Bình hiện tại là cái nào tông môn? Có cái sắc mặt hung ác nham hiểm nam tử rất là phẫn nộ mở miệng hỏi. Hắn muốn biết Trần Bình đại biểu đến tột cùng là cái gì tông môn. Tiếp xuống, bọn hắn tất nhiên sẽ toàn lực ứng phó đi nhằm vào cái này tông môn. Những người khác ở bên cạnh nhào nhào lắc đầu. Liên quan tới Trần Bình tin tức, bọn hắn biết cũng không nhiều. Giờ phút này, Lục Thần Tông thám tử cũng từ trong góc đi ra. Hắn rất là lấy lòng nhìn xem cái này nam nhân, trực tiếp liền đem những gì mình biết tin tức toàn bộ đều cung cấp ra tới. Ta biết Trần Bình hắn hiện tại cũng không có bất kỳ cái gì tông môn, hắn là Thiên Cung Điện danh dự trưởng lão. Trần Bình trở thành Thiên Cung Điện danh dự trưởng lão, chuyện này tuyệt không đối ngoại công khai, cũng chỉ có những cái kia trường kỳ chú ý Thiên Cung Điện người mới sẽ biết được việc này. Lục Thần Tông luôn luôn đều muốn đối phó Thiên Cung Điện, cho nên toàn bộ hành trình đều chú ý bọn hắn tình huống. Đối với chút ít này tiểu nhân biến động, tự nhiên cũng rõ ràng không được. Lời này vừa nói ra, nam tử này biểu lộ cũng biến thành có chút khó coi, dường như không nghĩ tới Trần Bình còn có như thế khó lường thân phận. Xem ra, nam nhân này cá nhân thực lực còn rất mạnh. Mọi người trải qua nghỉ ngơi ngắn ngủi về sau, tranh tài liền chính thức bắt đầu. Lục Thần Tông các đệ tử từng cái đều đã phục dụng dược tề, cho nên như bị điên, vừa lên đến liền bắt đầu mở miệng khiêu khích. Cái khác tông môn mặc dù trong lòng tức giận, nhưng là thực lực của những người này xác thực dị thường cường hãn, nhưng phàm là đối mặt Lục Thần Tông đệ tử cơ bản đều đã bị đánh bại. Quan trọng hơn chính là bọn hắn mỗi một lần đều là trực tiếp xuống tay độc ác. Đám đệ tử này tại không có đủ thực lực đối phó đối phương trước đó cũng chỉ có thể đủ bị bọn hắn một chiều đánh bại. Có đệ tử vận khí tốt có thể sống sót, có đệ tử vận khí không tốt trực tiếp liền thân tử đạo tiêu. Lục Thần Tông thế lực đột nhiên trở nên cường đại, chuyện này rất nhanh liền dẫn kinh động sự chú ý của mọi người. Bọn hắn đối với cái này đều cảm thấy đặc biệt hiếu kỳ, thế nhưng là Lục Thần Tông tông môn cùng trưởng lão một mực đóng cửa không ra. Cuộc chiến đấu này nguyên bản liền có quy định tại tiên sinh chết tự phụ, cho nên những tông môn này tông chủ cũng không dám nói thêm cái gì. Giờ này khắc này, Lục Thần Tông người đã triệt để điên cuồng. Bọn hắn tại đề cao cá nhân thực lực về sau, rốt cuộc có một loại ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh cảm giác. Dường như Lục Thần Tông người đã đánh khắp thiên hạ vô địch thủ. Những cái kia cỡ nhỏ tông môn gặp gỡ Lục Thần Tông đệ tử càng là khổ không thể tả. Nguyên bản bọn hắn tân tân khổ khổ bồi dưỡng một chút thực lực cường hãn đệ tử liền đã rất không dễ dàng, mà bọn gia hỏa này thế mà không lưu tình chút nào trực tiếp ra tay với bọn họ. Mắt thấy những cái kia đệ tử tinh anh cái này đến cái khác rời đi nhân thế, các đại tông môn tông chủ đều muốn tìm Lục Thần Tông tông chủ thật tốt đàm một phen, hy vọng chuyện này không muốn trở nên như thế khó xử. Mà những cái kia cỡ lớn tông môn người còn tạm thời không có gặp gỡ Lục Thần Tông người, cho nên cũng không có cách nào cho bọn hắn một cái một kích chí mạng. Cái này khiến đông đảo tông môn người đều cảm thấy có chút đau đầu. Thiên Cung Điện người cũng chú ý tới điểm này, bọn hắn tạm thời còn không có cùng đối phương đối đầu, cho nên không cần lo lắng những vấn đề này. Nhưng những này tranh tài đều là ngẫu nhiên, luôn có một lần bọn hắn sẽ gặp phải. Một khi gặp phải những người này, vậy bọn hắn chẳng phải là hẳn phải chết không nghi ngờ. Quan Phong Khởi rất là khẩn trương tìm được Trần Bình. Hắn biết rõ đám người này thực lực như thế nào. Là một đám phế vật, thực lực đột nhiên tăng lên đi lên, cái này phi thường khả nghi. Tiểu huynh đệ, ngươi có hay không cảm thấy chuyện này có chút không thích hợp? Ta luôn cảm giác Lục Thần Tông giống như từ đó là một chút cái gì cổ quái. Quan Phong Khởi phi thường ngay thẳng liền hỏi lên, tâm tình của hắn cũng rất là phức tạp. Rất rõ ràng đám người này tuyệt đối có chút không đúng. Trần Bình nhẹ gật đầu, hắn trước kia ngay tại nghiêm túc xem chiến, có thể nhìn ra được đám người này thực lực là vừa mới tăng lên đi lên, thậm chí căn cơ cũng không tính quá ổn. Không cần nghĩ nhiều, bọn hắn đúng là có vấn đề, mà lại vấn đề còn không nhỏ. Xem bọn hắn cái dạng này, hẳn là phục dụng cái gì có thể nhanh chóng tăng thực lực lên đồ vật. Bởi vì bọn hắn các loại chiêu số cùng kinh nghiệm chiến đấu đều không thể nói lợi hại, chỉ có thể được xưng tụng là miễn miễn cưỡng cưỡng. Trần Bình bất đắc dĩ lắc đầu, chiếu tiếp tục như thế, liền xem như Thiên Cung Điện đệ tử cũng chỉ có bị ngược phần. Mà lại đối phương cùng Thiên Cung Điện luôn luôn có thâm kiều đại hận, một khi đôi bên đối đầu kia nhất định là đánh nhau chết sống. Vậy làm sao bây giờ? Chúng ta tông môn đệ tử từng cái đều là tinh anh, nếu là tại cuộc chiến đấu này bên trong vẫn lạc, vậy coi như thật lỗi lớn. Là càng trọng yếu hơn chính là lần này cùng nữ nhi của hắn cùng thánh nữ cũng tham gia lần này chiến đấu, nếu như đôi bên thật gặp gỡ, vậy coi như xong đời. Đám người này khẳng định sẽ tận hết sức lực nghĩ biện pháp đến nhằm vào mình, đến lúc đó hắn tông tộc bên trong đệ tử nếu là cứ như vậy không hiểu chết đi, tâm tình của hắn cũng sẽ không rất dễ chịu. Nhất khí chính là căn bản không có bất luận cái gì một đầu quy định nói là trong chiến đấu không cho phép sử dụng dược tề, cái này để bọn hắn thành công chui vào chỗ trống. Tại cuộc chiến đấu này bên trong có thể xuất ra mình tất cả bản lĩnh, liền xem như có được cực kỳ cường hãn dược tề cũng có thể sử dụng. Cho nên đây chính là đao thật thương thật, liều của cải chiến đấu. Tất cả mọi người sẽ xuất ra chân thật nhất trình độ đến tiến hành chiến đấu. Chẳng qua dựa theo trước kia đến nói, mặc dù trận chiến đấu này là sống chết tự chịu, nhưng các đại tông môn vẫn như cũ phi thường tự giác. Bọn hắn từng cái đều là điểm đến là dừng, tuyệt đối sẽ không làm ra quá khoa trương cử động. Giờ này ngày này, cuộc chiến đấu này hoàn toàn có chút biến vị nhi. Mặc dù trong lòng bọn họ có khí thế, nhưng là cũng không thể tránh được. Thực lực của đối phương xác thực cường ngạnh, để bọn hắn hoàn toàn không có bất kỳ biện pháp nào đối kháng. Dựa theo dưới tình huống bình thường, các người xác thực không có cách nào có thể đối phó được Lục Thần Tông đám người này. Thế nhưng là cuộc chiến đấu này liệu không phải nội tình sao? Chẳng lẽ các người Thiên Cung Điện còn không sánh bằng bọn hắn Lục Thần Tông cái này nửa đường lập nghiệp tông môn? Nghe nói như thế, Quan Phong Khởi trực tiếp lắc đầu. Trần Bình cũng không rõ ràng nguyên do trong đó, cho nên không biết, đây hết thảy cũng là rất bình thường. Chúng ta không có rất tốt chữa thương dược vật, cũng không có loại này có thể nhanh chóng tăng thực lực lên đồ vật. Làm đệ tử của chúng ta cùng đối phương gặp gỡ, vậy liền chỉ có một con đường chết. Cho nên đây mới là ta lo lắng nhất địa phương. Ta liền sợ bọn hắn sẽ làm ra chút gì yêu thiêu thân đến. Nếu là đến một chiều một đòn giết chết, vậy coi như triệt để xong đời. Trần Bình cũng biết đối phương lo lắng, hắn quyết định thay Quan Phong Khởi giải quyết vấn đề này. Người cũng là không cần quá mức nhọc lòng, ta có thể cho người cung cấp một vài thứ tăng lên ở dưới tay ngươi người thực lực, cũng có thể cho bọn hắn cung cấp một chút dược vật. Giúp người muốn giúp đến cùng, Trần Bình khi biết bí cảnh sự tình qua đi, tâm tình thật tốt, hắn cũng quyết định phải thật tốt trợ giúp đối phương một chút. Nếu không phải Quan Phong Khởi, hắn cũng sẽ không hiểu thấu tới tham gia cái này tông môn so đấu. Lần này cũng coi là cho hắn một cái phúc lợi. Nghe đến lời này, Quan Phong Khởi nhịn không được, bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn đương nhiên biết Trần Bình một mảnh hảo tâm, thế nhưng là trong lòng của hắn càng thêm rõ ràng, chuyện này nhưng không có đơn giản như vậy. Ta biết, người những cái kia rượu ngon có được tăng lên người thực lực tác dụng, nhưng là những tác dụng này đối với hiện tại chúng ta tới nói có chút cực kỳ bé nhỏ. Lục Thần Tông đám người này thực lực tăng lên quá khoa trương, thậm chí khoa trương đến làm cho không người nào có thể lý giải. Lâm Trì Nguyên giờ phút này cũng chạy tới, hắn chính là muốn cùng Trần Bình nói chuyện việc này đâu, không nghĩ tới tông chủ đã dẫn đầu đến nơi đây. Vừa mới ta nghe ta vài bằng hữu nhóm nói, lần này Lục Thần Tông thế nhưng là dốc hết sức muốn đối phó chúng ta, không chỉ là chúng ta, những tông môn khác đệ tử tại gặp bọn hắn về sau cũng chỉ có một con đường chết. Bọn hắn tựa như là bị điên, căn bản cũng không sợ hãi đối mặt bất kỳ tông môn. Nghe được những lời này về sau, Trần Bình biểu lộ trở nên có chút ý vị sâu xa. Hắn biết một cái tông môn không có khả năng không hiểu thấu, tràn ngập tự tin, tuyệt đối là gặp cái gì, cái gọi là cơ duyên. Có khả năng bọn hắn gặp gỡ cái gì lợi hại kỷ nguyên đi. Chuyện này ta cũng có chút đắn đo khó định, nhưng là ta cho ngươi cung cấp những vật này, chỉ có thể cam đoan ở dưới tay ngươi người sẽ không đảm nhiệm gì đường dễ. Nói xong lời này, Trần Bình từ trong ngực mò ra một chút đan dược, trực tiếp đưa cho đối phương. Đáy mắt của hắn mang theo vẻ đắc ý thần sắc, chỉ cần là dùng qua những đan dược này người, không có một cái không khen ngợi. Lâm Trình Nguyên cầm tới cái này đan dược, biết được dược hiệu qua đi, cả người đều kinh ngạc đến ngây người. Hắn không nghĩ tới Trần Bình lại còn có những này đồ tốt. Trần Bình dù nói thế nào cũng là bạn tốt của hắn, giữa hai người tín nhiệm trình độ tự nhiên không cần nhiều lời. Viên đan dược kia ăn hết thật sự có thể tăng thực lực lên sao? Bằng vào ta cảnh giới này trình độ cũng có thể tăng lên đi lên. Trên mặt của hắn hiện lên vẻ mong đợi, trực tiếp liền nuốt vào viên đan dược kia, cũng không có nửa điểm do dự. Quan Phong Khởi mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn đối phương, hắn muốn biết đan dược này đến tột cùng có cái gì tác dụng. Rất nhanh, hắn liền thấy Lâm Trình Nguyên thực lực đạt được tăng lên trên diện rộng. Lâm Trình Nguyên thực lực trong nháy mắt liền đã đạt tới khiến người theo không kịp tình trạng. Cái này thật sự là quá mức khoa trương một điểm. Cái này hắn rốt cuộc không còn xoắn suýt, nội tâm của hắn phi thường rõ ràng, Trần Bình tuyệt đối là một cái như thần tồn tại. Người quá cường hãn. Thoáng một cái, hắn đột nhiên không biết nên nói cái gì. Nội tâm đối với Trần Bình cung cấp cái này đan dược cũng sinh ra hứng thú nồng hậu. Chẳng qua thứ này cũng là có kháng dược tính, vẫn là đề nghị chính các ngươi thành thành thật thật tu hành. Trên thế giới cũng không có nhiều như vậy tiện nghi có thể chiếm. Lục Thần Tông đám người kia nhưng tuyệt đối không có khả năng có được mạnh mẽ như vậy thuốc. Nghe lời này về sau, Lâm Trình Nguyên cũng ở một bên nghiêm túc nhẹ gật đầu. Giờ này khắc này, nội tâm của hắn đối với Trần Bình có thể nói được là cực độ sùng bái. Những đan dược này tác dụng là có thể khôi phục thương thế. Nếu như thân thể xảy ra vấn đề gì, như vậy chỉ cần một viên đan dược liền có thể giải quyết. Trần Bình đem tất cả mọi chuyện, toàn bộ đều bàn giao phải rõ ràng. Mà lại hắn cũng không chút nào keo kiệt đem những đan dược này đều cống hiến ra ngoài. Thiên Cung Điện các đệ tử rất nhanh liền thu được cái này một nhóm vật tư. Mặc dù bọn hắn đều nửa tin nửa ngờ, nhưng là vừa nghe đến thứ này là Trần Bình cung cấp, mọi người cũng liền an tâm bên trong tảng đá, quyết định phải tín nhiệm một phen. Tại ăn vào những này đan dược qua đi, bọn hắn thực lực bản thân quả nhiên đạt được tăng lên trên diện rộng. Nguyên bản còn không có gì lòng tin các đệ tử, lần này đột nhiên liền tín tâm bạo dạp. Bọn hắn biết đây chính là báo thù rửa hận cơ hội tốt nhất. Đối phương cầm tông môn người ỷ vào thực lực mình không yếu, một mực đang các loại khiêu khích bọn hắn, đem tất cả tức giận đến không được. Thậm chí bọn hắn còn lên tiếng nhất định phải đem những này Thiên Cung Điện ra hỏa giết về sau nhanh. Mặc dù mọi người trong lòng đều có khó chịu, nhưng là đối mặt với đối phương thực lực cường đại, bọn hắn cũng không dám nói thêm cái gì. Nếu là hiện tại đáp lại đối phương kêu gào, đến lúc đó trực tiếp bị đánh mặt, đó cũng là một kiện chuyện khó xử vô cùng. Huống chi lần chiến đấu này sống chết tự chịu, tất cả mọi người là lấy mạng đang liều. Cái này tất cả mọi người có đối mặt cái này tông môn lực lượng cùng lòng tin, bọn hắn tin tưởng bằng vào lấy mình thực lực nhất định có thể thay đổi toàn bộ cục diện, ít nhất phải để cho bọn hắn biết Thiên Cung Điện chỗ lợi hại. Vừa vặn xế chiều hôm đó, bọn hắn liền cùng Thiên Cung Điện ở giữa có một trận chiến đấu, lần này chính là làm cho đối phương biết được mình lực lượng thời khắc. Mà lại lần này ra sân vẫn là tông môn đại tiểu thư. Quan Nhã Vận tại tăng lên thực lực qua đi cũng là tự tin bạo dạp, phát thệ nhất định phải cho đối phương một kích chí mạng, ít nhất phải để bọn hắn biết được sự lợi hại của mình mới được. Dồm Niên ở bên cạnh rất là khẩn trương, nội tâm của hắn cũng không lo lắng thê tử của mình. Hắn lo lắng Lục Thần Tông người gặp qua tại khiêu khích. Dù sao, đám người này miệng cũng không làm chỉ toàn. Đến xế chiều hôm đó, trận này khiến người cực kỳ mong đợi thi đấu sự tình, cứ như vậy bắt đầu. Trần Bình yên lặng đứng ở trong góc nhỏ nhìn xem một màn này. Hắn biết Phục Dụng mình đang rực qua đi, đám người này thực lực tuyệt đối là không thể khinh thường. Hắn lần này đến đây xem chiến cũng là vì nhìn xem Lục Thần Tông đám người này phản ứng. Lúc trước hắn liền đã quan sát qua Lục Thần Tông đám người này, bọn hắn thực lực mặc dù cũng không mạnh, nhưng là tại sử dụng cái này dược tề qua đi, bọn hắn thế mà không có nửa điểm tác dụng phụ. Cái này khiến Trần Bình cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Cũng không biết đến tột cùng là dạng gì thiên tài có thể nghiên cứu ra dạng này dược vật. Cho nên, Trần Bình đối đám người này thân phận, nhưng thật ra là phi thường tò mò. Hắn đã không kịp chờ đợi, nghĩ phải hiểu rõ. Hắn tin tưởng gia hỏa này khẳng định sẽ từ một nơi bí mật gần đó tiến hành nhìn trộm. Đã như vậy, vậy hắn liền ôm cây đợi thỏ. Đối huynh đệ, con thỏ đi chỗ nào rồi? Ta vẫn còn muốn tìm hắn cùng nhau chơi đùa đâu. Lâm Trường Nguyên có chút mờ mịt nhìn Trần Bình một chút. Hắn cảm giác mình giống như thật lâu đều không nhìn thấy con thỏ. Nghe nói như thế, Trần Bình trong lòng có cảm giác xấu. Hắn luôn cảm giác con thỏ ra hỏa này lại xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Trước đó có một người lén lút tại cửa nhà nha. Ta để con thỏ theo tới, cho tới bây giờ con thỏ cũng chưa trở lại. Ta cảm thấy sự tình có thể có chút không thích hợp. Một hồi ta đi xem một chút, đến tột cùng là cái tình huống như thế nào. Trần Bình nhớ mày, hắn luôn cảm giác mình nếu là lại đi trễ một chút, con thỏ khả năng liền bị người khác hầm. Lâm Trường Nguyên nghe lời này, biểu lộ cũng biến thành có chút khó coi, không nghĩ tới hảo huynh đệ của mình lại còn gặp nguy hiểm. Chẳng qua nhìn Trần Bình cũng không có muốn hành động ý tứ, hắn cũng liền không nói thêm gì. Lúc này một cái nam nhân xuất hiện tại trong đấu trường, nhìn hắn bộ dạng này liền biết là sang đây xem náo nhiệt. Đối phương vẫn như cũ hất lên một cái áo choàng màu đen, nhìn qua ngược lại là có chút ra vẻ cảm giác thần bí. Quan trọng hơn chính là trong ngực của hắn thế mà còn ôm một con thỏ. Đây là con thỏ nhìn qua có một chút ngốc trệ, cũng không có nửa điểm linh động cảm giác. Có ít người bị con thỏ đánh qua, bọn hắn cũng nhận biết cái này con thỏ. Cái này con thỏ không phải cái kia Trần Bình sùng vật sao? Làm sao lại ở nơi này? Cái này thỏ thực lực nhưng không thể khinh thường nha, hiện tại xuất hiện tại một người khác bên người, chứng minh người này khẳng định thực lực phi thường cường đại, trực tiếp đem Trần Bình sùng vật cho lấy đi. Tất cả mọi người cảm thấy gia hỏa này thực lực phi thường cường hãn, mà lại trong lòng của bọn hắn rất rõ ràng người này chính là đặc biệt tới khiêu khích Trần Bình. Trên thực tế, áo choàng nam tử quả thật có ý tứ này, hắn mục đích chính là vì khiêu khích Trần Bình, để Trần Bình biết được mình lực lượng. Hiện tại con thỏ đã trở thành sùng vật của mình, hắn tin tưởng coi như Trần Bình thực lực tiếp qua tại cường đại cũng khẳng định không có cách nào có thể cùng mình đối kháng. Các người ngược lại là thật có ý tứ. Áo choàng nam tử nhìn thoáng qua bọn này ngay tại thảo luận việc này người, đáy mắt của hắn mang theo một tia thần sắc mong đợi, không kịp chờ đợi muốn cùng Trần Bình gặp mặt. Mà Trần Bình bên này nhưng cũng không biết việc này, giờ này khắc này hắn còn tại xem chiến đâu. Ôi uy, thật không nghĩ tới nguyên lai đây chính là Thiên Cung Điện đại tiểu thư nha. Ta còn tưởng rằng thực lực của người đến cỡ nào cường hãn đâu, xem ra cũng không gì hơn cái này. Đối chiến Quan Nhã Vận là một người dáng dấp có chút xấu xí nữ nhân. Nữ nhân này đối với Hiểu Hồng cùng với bất mãn, nhìn thấy đối phương dáng dấp xinh đẹp như vậy, nội tâm của hắn liền có rất nhiều bất mãn. Quan Nhã Vận yên lặng nhìn đối phương một chút, đáy mắt hiện lên một tia trào phúng. Thực lực đến cùng thế nào vẫn là muốn so một trận mới biết được. Ta tin tưởng người cũng không có gì đặc biệt. Nói xong lời này, Quan Nhã Vận liền nhìn chừng chừng lấy đối phương, chờ đợi lấy đối phương công kích mình. Nhìn thấy Quan Nhã Vận như thế khiêu khích bộ dáng, hắn cũng tức giận đến không được. Tốt, tốt, tốt, đã người khăng khăng muốn chết, vậy ta liền để người biết sự lợi hại của ta. Nói xong lời này về sau, hắn hướng thẳng đến Quan Nhã Vận công kích mà đi nhìn. Bộ dạng này giống như là đã làm tốt giải quyết Quan Nhã Vận chuẩn bị. Lần này, bọn hắn đã được đến tông chủ thông báo, yêu cầu thật tốt đối phó Quan Nhã Vận. Nguyên bản bọn hắn là dự định tốc chiến tốc thắng, Thế nhưng là về sau, bọn hắn càng thêm muốn phơi bày một ít tông môn của mình uy lực. Bọn hắn muốn làm chính là thật tốt thu thập một chút cái này tông môn thiên chi kiêu nữ. Chỉ cần có thể làm cho đối phương biết được sự lợi hại của mình, như vậy thiên cung điện lần này sẽ triệt để uể oải. Coi như bọn hắn cho là mình tất nhiên sẽ thắng được thắng lợi thời điểm, Quan Nhã Vận đột nhiên lập tức liền ra tay. Hắn hướng thẳng đến đối phương điên cuồng công kích mà đi, dễ dàng liền đem ra hỏa này giải quyết. Cái này muốn khiêu khích Quan Nhã Vận nữ nhân, cho tới bây giờ đều chưa kịp phản ứng đến cùng xảy ra chuyện gì. Trên mặt của nàng mang theo cực kỳ thần sắc mờ mịt, cứ như vậy nhìn chằm chằm đối phương. Chỉ là hắn thần sắc mờ mịt đã phải không đến bất luận cái gì trả lời, bởi vì giờ khắc này hắn đã chết đi. Lục Thần Tông người cũng không nghĩ tới mình người vậy mà lại ra nhiều như vậy biến cố, nét mặt của bọn hắn cũng biến thành cực kỳ khó coi. Vốn cho là lần này mình tất nhiên sẽ thắng được thắng lợi, thế nhưng là không nghĩ tới bọn hắn có được mạnh mẽ như vậy đệ tử, cũng không có cách nào có thể làm gì được Quan Nhã Vận. Đang ngồi, tất cả mọi người có chút xoắn xuýt, bọn hắn đang suy nghĩ năng lực của người này đến tột cùng đến cỡ nào cường hãn. Rất nhiều trước đó liền đã hiểu qua Quan Nhã Vận người, bọn hắn đều đối Quan Nhã Vận thực lực cảm thấy phi thường không hiểu. Theo lý thuyết, Quan Nhã Vận không nên sẽ có thực lực cường đại như vậy mới đúng. Thế nhưng là Quan Nhã Vận biểu hiện ra ngoài thực lực bản thân cũng quá mức cường đại một điểm. Đây quả thực là người bình thường không cách nào tưởng tượng trình độ. Không có khả năng. Đây chính là chúng ta trong tông môn thực lực phi thường cường đại đệ tử. Làm sao có thể như thế phế vật đâu. Đây hết thảy tuyệt đối có bẫy. Chu Nhất Lương nội tâm cực kỳ sụp đổ. Hắn luôn cảm thấy chuyện này có chút không quá bình thường. Nhưng là dựa theo Quan Nhã Vận biểu hiện đến nói, đối phương căn bản cũng không có nửa điểm chỗ dị thường, thậm chí phát huy còn tương đương ổn định. Thực lực này xác thực không thể khinh thường, kẻ trước mắt này cũng không phải một người bình thường. Chu Thâu Tất đáy mắt mang theo một chút tức giận, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới trên thế giới vậy mà lại có thực lực mạnh mẽ như vậy nữ nhân. Tuy nói trước đó hắn cũng từng thử qua đi tìm hiểu đối phương, nhưng cuối cùng không có quá mức hiểu rõ đối phương cá nhân thực lực, cho nên hắn vô ý thức cho rằng Quan Nhã Vận chỉ là ẩn tàng mình thực lực thôi. Quan Nhã Vận khẳng định trước đó liền ẩn tàng qua thực lực bản thân, không phải hắn tuyệt đối không có khả năng biểu hiện như thế đột xuất. Muốn ta nói, chúng ta nên muốn càng thêm cẩn thận một chút. Chẳng qua Quan Nhã Vận tiếp xuống nhưng không có muốn tham gia trận đấu ý tứ, chúng ta có thể thừa cơ hội này xuống tay với hắn. Bởi vì bọn họ thực lực bản thân cũng chẳng ra sao cả, cho nên dự định nghĩ biện pháp thừa cơ đánh lén Quan Nhã Vận. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 244 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, bản dịch Convert. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.